Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 998, Tống Thư Sơn biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Chiến Nghi cùng Diệp Ân Vi đồng thời liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều lóe lên vẻ nghi hoặc. Bọn hắn rời đi Thanh Vân Tông xuống chỗ này phàm nhân phường thị uống rượu mà thôi. Không ngờ lại có hữu tâm nhân theo dõi. Đối phương chắc chắn không phải là cái gì bỗng nhiên gặp mà đã chờ sẵn bọn hắn. Để bọn hắn tiến vào phòng ăn uống sau mới xuất hiện. Hải Chiến Nghi cùng Diệp Ân Vi đồng thời phóng thích ra tinh thần lực. Tinh thần lực nhanh chóng đảo qua bên ngoài phòng bóng người, sau đó hai người đồng thời ngạc nhiên. Sao lại là hắn? Hải Chiến Nghi nghi ngờ hỏi. Người tới có chút làm hắn ngạc nhiên. Diệp Ân Vi thì cười nhạt nói. Nếu đã tới vậy thì không bằng nghe xem hắn muốn nói gì đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đang ở thế bất lợi. Có thêm một cái đồng minh liền có thêm một cái ý kiến. Có thể khiến cho đối phó Triệu Vô Cực càng dễ dàng hơn. Hải Chiến Nghi gật đầu, sau đó ồm ồm nói to. Chấm, vào đi. Cửa phòng mở ra, một cái bóng người đi vào. Đóng lại, sau đó đi tới trước bàn đối với hai người thi lễ một cái. Vãn bối Tống Thư Sơn gặp qua hai vị tiền bối. Tống Thư Sơn ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo lên tự tin nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu ý vị, nhưng tuyệt không có chút nào sợ hãi thần thái. Cho dù trước mặt hắn chính là hai vị kim đan kỳ viên mãn cảnh cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Diệp Ân Vi lên tiếng, xem bộ ngươi còn rất tự tin nha, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta hay sao? Tống Thư Sơn lắc đầu nói. Chúng ta đều có chung một kẻ thù. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng bạn. Bởi vậy ta cùng hai vị không hề có xung đột. Cần gì phải sợ hãi? Diệp Ân Vi cười nhạt. Đừng tưởng ta không biết ngươi trước đây như thế nào. Trước đây ngươi chính là một cái tiểu đệ của Triệu Vô Cực. Sao bây giờ lại chạy tới chúng ta chỗ này rồi? Còn muốn đối phó Triệu Vô Cực? Chúng ta sao phải tin ngươi? Tống Thư Sơn lắc đầu nói. Đấy chỉ là quá khứ mà thôi. Ta cùng hắn bây giờ chính là xem nhau không hợp mắt. Đã trở thành kẻ thù rồi. Hai vị nếu không tin, không bằng cho ta ngồi xuống nói ra của ta cái nhìn cùng cách đối phó Triệu Vô Cực. Như vậy chẳng phải sẽ hiểu rõ lập trường của ta hay sao? Hải Chiến Nghi lúc này đã ngả ngà say. Gương mặt có chút đỏ gắt giọng nói. Ngươi ngồi xuống. Một cái vừa mới đột phá trúc cơ kỳ sơ kỳ cũng muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Ngươi có tư cách này sao? Tống Thư Sơn cảm giác được hắn khinh thường cùng trong lời nói ác ý, nhưng gương mặt không chút nào biến sắc. Giống như gió nhẹ thoảng qua vậy. Bị người khác mắng chửi vẫn có thể cười. Một chính là không xem đối phương ra gì. Bởi vậy hắn cho dù mắng chửi cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Hai chính là nhẫn nhục. Bởi vì có tính toán càng sâu, mà Tống Thư Sơn, hiển nhiên là cái sau. Tống Thư Sơn phản kích nói, ta ở trên cảnh giới quả thật không đủ tư cách, nhưng hai vị hôm nay đến đây không phải là đang vì Triệu Vô Cực làm ra việc mà tự uống rượu giải sầu hay sao? Nói trắng ra là, hai người cũng vô kế khả thi, chỉ có thể nhìn Triệu Vô Cực càng ngày càng lớn mạnh, đối phó với hắn càng ngày càng khó. Càng vô vọng, Hải Chiến Nghi nghe vậy tức giận quát lớn. Lớn mật, hắn còn đang định nói tiếp cái gì? Bên cạnh hắn Diệp Ân Vi bỗng nhiên níu lại, đè hắn ngồi xuống ghế. Sau đó cười nhạt nói. Vậy ngươi có cách đối phó Triệu Vô Cực sao? Ngươi tự tin Triệu Vô Cực sẽ trúng chiêu? Bị ngươi kế hoạch làm cho sứt đầu mẻ chán? Tống Thư Sơn gật đầu khẳng định nói. Tuy không thế lập tức bại Triệu Vô Cực. Nhưng sứt đầu mẻ chán là chắc chắn. Hơn nữa ta cũng không phải chỉ có duy nhất một cái này chiêu số. Để đối phó Triệu Vô Cực, ta so với hai vị càng hiểu rõ hắn cho nên càng có nhiều cách. Hai vị nếu muốn cùng Triệu Vô Cực đánh đến cùng, như vậy không nên xem nhẹ bản thân ta. Diệp Ân Vi nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó vươn một tay ra ha ha cười nói. Được, vậy không bằng ngươi ngồi xuống. Nói chúng ta nghe một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì cao kiến? Ân Vi, Hải Chiến Nghi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nhưng Diệp Ân Vi lắc đầu nói. chúng ta tạm thời cũng đang thúc thủ vô sách. Không bằng tiếp thu vị tiểu bối này ý kiến. Biết đâu lại có thể đả kích Triệu Vô Cực đám người. Hải Chiến Nghi nghe vậy thái độ cũng mềm xuống dưới. Diệp Ân Vi hắn cũng không phải quen ngày một ngày hai. Hai người chính vì sư phó quan hệ mà sau đi gần với nhau. Dần dần trở nên quen thuộc. Đồng thời cũng là cùng thời cường giả. Đáng tiếc bọn hắn trên con đường tu luyện thiên phú lại không bằng Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền. Bị hai người ở một bước cuối cùng hất ra. Khiến Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền đã là nguyên anh kỳ cường giả. Bọn hắn vẫn còn kẹt ở kim đan kỳ viên mãn cảnh giới. Tống Thư Sơn ngồi xuống. Tự rót cho mình một chén rượu. Hơi nhếch môi nói. Triệu Vô Cực trước đây rất ít xuất sơn lộ thủy. Bởi vậy muốn đối phó hắn cũng không có mấy cái cơ hội. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên làm buôn bán. Đập vào số lớn tiền tài cùng tâm huyết. Muốn đối phó hắn ngược lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng nhìn cái kia cửa hàng y phục đem cho hắn số lớn lợi ích mà lo lắng sợ hãi. Thực chất đây cũng là điểm yếu của hắn. Thử nghĩ xem, bỏ ra lớn như vậy công sức xây lên một cái cửa hàng. Mời đủ loại người đến giúp sức. Bây giờ nếu như cửa hàng của hắn xảy ra chuyện, hắn có đau lòng hay không? Diệp Ân Vi phối hợp nói. Rất đau lòng. Tống Thư Sơn gật đầu. Đúng vậy, rất rất đau lòng. So với nỗi đau thể xác còn khó chịu hơn nhiều lần. Bởi vậy, muốn để cho hắn nếm mùi cay đắng, phải ở trên tinh thần đánh bại hắn. Sau đó mới nhất kích tất sát, dồn hắn vào đường cùng. Chiến thắng như vậy mới để cho hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Trở nên mất hết nhuệ khí. Vĩnh kiếp không bỏ lên được. Hải Chiến Nghi bất mãn nói. Nói nhiều như vậy thứ hay ai chẳng biết. Quan trọng là đối phó hắn như thế nào. Tống Thư Sơn cười lạnh một cái nói. Các ngươi có chú ý hay không? Cửa hàng của Triệu Vô Cực có một cái lỗ hổng rất lớn. Chính là hắn không thể kiểm soát được đám người đi vào mua quần áo. Ngày hôm qua khai trương, ta cũng đã tới nhìn xem. Đám người Thanh Vân Tông chúng ta quả thật vẫn rất hòa ái. Trong thâm tâm không hề có chút nào xấu xa đi mua đồ vật. Nhưng nếu giống như đám người phàm nhân kia một bụng ý nghĩ xấu. Như vậy, Tống Thư Sơn nói đến đây hơi dừng lại nhìn về phía hai người. Diệp Ân Vi suy nghĩ một chút sau đó ánh mắt sáng lên nói. Như vậy nếu xuất hiện trộm cắp hiện tượng, cũng không có gì là lạ. Hơn nữa bọn hắn hiện nay cũng không cách nào kiểm soát được cái này trộm cắp. Tu sĩ đều có Thanh Vân Tông. Trong lúc xem hàng liền mang mấy món cất giấu đi. Như vậy cho dù bọn hắn nhất định sẽ lỗ to. Chấm, Từ Tiểu Bạch gật đầu nhìn Diệp Ân Vi tán thưởng. Chính là như thế. Đồng thời, hai vị cũng có thể hướng các vị nội môn trưởng lão tố cáo Triệu Vô Cực bán y phục không hợp thuần phong mỹ tục. Mấy cái kia y phục giống như là của đám ma tông nữ tử thường mặc. Bởi vậy làm mất Thanh Vân Tông chúng ta hình tượng. Cần phải phong cấm ngay. Diệp Ân Vi suy nghĩ một chút gật đầu nói. Đúng vậy, bọn hắn y phục cũng có chút thiếu vải a. Nhưng bọn hắn lại có một thứ gọi là tất chân che đi cái này khuyết điểm. Tố cáo chỉ sợ cũng không mấy hiệu quả. Tống Thư Sơn cười lạnh nói. Không phải phía trên hai vị còn có người sao? Hai vị kia nhất định sẽ phối hợp hai người đổ thêm dầu vào lửa. Cho dù không thành công cũng có thể để lại trong thái nhất trưởng lão ấn tượng về loại này y phục là không tốt. Tiến một bước để chúng ta thực hiện những việc sau này. Diệp Ân Vi nhíu mày suy nghĩ một chút. Nàng nói, người nói cũng rất có lý. Có điều những chuyện này. Nhìn Diệp Ân Vi nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Tống Thư Sơn trong lòng một trận khó chịu. Đã bày mưu tính kế đưa đến tận cửa. Người nữ nhân này lại còn sợ sệt như vậy. Quả nhiên lòng dạ đàn bà. Hắn nhìn bên cạnh Hải Chiến Nghi. Tên này bây giờ đã ngả ngà say. Một bộ đều xem Diệp Ân Vi thái độ mà làm. Quả nhiên hết sức phế vật. Không uổng các ngươi thua trong tay Triệu Vô Cực. Nếu không phải còn có chút giá trị lợi dụng. Ta còn lâu mới cùng các ngươi ngồi đây nói nhảm nhiều như vậy. Tống Thư Sơn trong lòng tức giận nghĩ. Đã vậy. Ta chỉ có thể dùng không thường quy thủ đoạn để thúc đẩy việc này vậy. Tống Thư Sơn vừa nghĩ. ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên một cái hồng sắc quang mang. Diệp Ân Vi cùng Hải Chiến Nghi trong ánh mắt đồng thời cũng hồng quang lưu truyền. Nhưng bọn hắn giống như không hay biết gì. Một cái trúc cơ kỳ sơ kỳ có thể ra ám chiêu nhưng lại khiến kim đan kỳ viên mãn không hề hay biết gì. Có thể thấy được Tống Thư Sơn thủ đoạn đủ ẩn nấp. Tống Thư Sơn lạnh nhạt lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn Triệu Vô Cực thành công? Triệt để thoát khỏi khả năng trưởng khống của các ngươi. Các ngươi muốn nhìn bọn hắn càng lúc càng phát tài. Kiếm lời càng nhiều. Sau đó chính hắn một cái hậu bối cũng vung xa các ngươi sao? Các ngươi muốn nhìn thấy. Triệu Vô Cực quật khởi. Sau đó bọn hắn đan. Khí nhị mạch đồng thời đối phó các ngươi phù. Cấm nhị mạch hay sao? Hải Chiến Nghi cùng Diệp Ân Vi trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên tức giận chi mang. Đúng vậy, không thể để đối phương đắc ý, Tống Thư Sơn cười lạnh. Bởi vậy, chúng ta phải triển khai đối phó bọn hắn, mà kế hoạch của ta chính là cách tốt nhất hiện nay. Hải Chiến Nghi cùng Diệp Ân Vi gật gù đồng ý, đúng vậy. Tống Thư Sơn trong lòng cười to. Chấm, ha ha ha, Triệu Vô Cực, ngươi đừng vội đắc chí. Ngày tháng yên bình của ngươi không còn mấy ngày đâu. Ha ha ha ha. Cách chương.